Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 11, thời khắc xấu hổ, góc truyện audio.com. Doãn Lạc Hàn đứng trên đài cao chậm rãi mà nói, tiếng nói gợi cảm tràn ngập từ tính, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất tôn quý thành thục trầm ổn, nháy mắt đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong hội trường. Ngồi hàng ghế đầu, Mân Huyên tim đập thình thịch nhìn thân ảnh cao lớn vĩ ngạn trước mặt, đầu óc trống rỗng, không thể ngờ thế giới lại nhỏ như vậy, người nàng muốn quên nhất lại bất ngờ xuất hiện. Nàng thất kinh cuống quýt cúi đầu sợ hắn sẽ phát hiện ra nàng đang ở đây. Không ngờ khuỷu tay bị huých nhẹ một phát, khuôn mặt xinh đẹp của Chỉ Giao hơi đo đỏ, cười khẽ chớp mắt vài cái. Mân Mân, thấy anh ấy thế nào? Rất tuấn tú đúng không? Ngoặc kép, cậu nói ai? Mân Huyên bất ngờ bị Chỉ Giao cắt đứt suy nghĩ, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Ngu ngốc, Chỉ Giao tức giận ngõ nhẹ đầu nàng, chỉ về hướng thân ảnh trên đài. Đương nhiên là anh ấy a. Ngoặc kép, à, bề ngoài cũng được. Mân Huyền không dám ngẩng đầu nhìn người kia, đành phải cúi đầu đáp bừa. Mân Mân, cậu sao thế? Mặt đỏ như vậy, Chỉ Giao nghiêng đầu thân thiết hỏi Mân Huyền. Chỉ Giao tự nhiên cất cao giọng hỏi như thế, phút chốc ánh mắt mọi người đều phóng đến đây, ngay cả Doãn Lạc Hàn trên đài cũng ngừng lại. Mân Huyền vỗ vỗ cái trán đau nhức, làm bạn Chỉ Giao nhiều năm, có khi Chỉ Giao thẳng thắn đến mức làm nàng giờ khóc giờ cười. Giống như lúc này vậy, những chuyện làm người ta chú ý nhiều không kể xiết. Tiếp nhận vô số ánh mắt khác thường, Mân Huyên cố chấn định tự nhiên, dù sao những chuyện xấu hổ như thế này, ngày ngày không thể không xuất hiện ở những nơi có Chỉ Giao, nàng sớm đã coi như chuyện đương nhiên. Chỉ có một ánh mắt sắc bén bắn từ trên đài là làm nàng đứng ngồi không yên, chắc chắn hắn đã nhận ra nàng rồi, thật mất mặt quá, có lẽ hắn cho nàng làm thế này để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tối hôm đó là một sai lầm, nàng thật hy vọng cả hai chỉ coi nó như một làn khói mỏng, dần tan đi. Đọc đủ loại tin tức về Doãn Lạc Hàn, biết hắn là điển hình của dạng công tử phong lưu, có rất nhiều đàn bà gợi cảm yêu diễm vây quanh, nàng chỉ là một cô gái nhan sắc bình thường, có lẽ cảm giác với nàng đã bay mất tăm từ bao giờ, hiện tại nàng lo lắng chẳng qua chỉ là tự tìm phiền não mà thôi. Thật có lỗi, thanh âm của tôi lớn quá quấy rầy. Chỉ Giao chậm rãi xin lỗi, ngược lại nhìn Doãn Lạc Hàn, Lạc khụ, Doãn Tổng Tài, xin ngài tiếp tục. Ngoặc kép, Doãn Lạc Hàn không để ý, nhún nhún vai, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nhìn không dễ phát hiện, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra điều gì khác thường. Hắn quay người, bắt đầu giải thích các hình ảnh chiếu trên bảng. Mân Huyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chỉ Giao, là ảo giác chăng? Ánh mắt Chỉ Giao cùng Doãn Lạc Hàn nhìn nhau rất khác lạ, tựa hồ bọn họ đã sớm quen biết nhau. Cách chương.